Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, chương 407, đọc ngăn. Làm ép khô nhỏ trứng lòng trắng trứng bạc Đại Minh tăng thêm 16. Hoa thần cứ điểm mặc dù tên là cứ điểm, bản thân cũng là một tòa cự đại thành thị. Ở trong thành phố này, Tối Phi cao cao tại thượng. Là nằm ở trung ương đầu mối then chốt vị trí lớn khoang thuyền này là địa tinh tộc gọi Pháp. Cái gọi là lớn khoang thuyền, liền là hạch tâm chỉ huy chỗ. Nó thoạt nhìn tựa như một đầu con cua lớn. Có 8 đầu thật dài kim loại đường hành lang, trung ương nhô lên, cho người ta một loại cảm giác. Liền là này tòa lớn khoang thuyền tựa hồ bản thân là có thể biến hình thành một đài siêu cấp to lớn. Ma năng kim loại cơ giáp, lớn khoang thuyền, mua xuống nguyên thần phi truyền tống chi quang. Phi Ly đại tế ti rất hài lòng. Hắn kêu lên, Aiello, mang viên tiên sinh đi trang bị thất, xem hắn có gì cần. Nguyên thần phi nói, không nóng nảy, ta cho là nên tiên nghiệp minh nhất hạ chính bản thân. Thành lập được hoàn thiện tín nhiệm về sau, mới có trợ giúp bước kế tiếp hợp tác. Người hết sức thức thời. Phi Ly đại tế ti nhếch nhếch miệng. Aiello dẫn hắn đi thẩm phán thất. Gọi Aiello địa tinh liền tới dẫn nguyên thần phi đi thẩm phán thất. Thẩm phán thất ngay tại lớn khoang thuyền. Cho nên một đường đi tới. Nguyên thần phi cũng đang không ngừng đánh giá nơi này hết thảy. Chỉ nhớ địa hình. Trong thông đạo không nhìn thấy cái gì thủ vệ. Bất quá nguyên thần phi có thể không tin đám địa tinh sẽ như thế đại ý. Đi đi, hắn không cẩn thận đụng phải bên cạnh một cánh cửa. Liền nghe răng rắc một tiếng. Trên trần nhà soạt xuất hiện 2 môn ma năng súng. Đồng thời một đám ma năng cơ giáp cũng không biết từ chỗ nào chui ra. Trong nháy mắt đem nguyên thần phi vây quanh. Ha ha, hắn là người của chúng ta. Aiello kêu to. Đều lui về, những cái kia ma năng cơ giáp lúc này mới thối lui. Lần này nguyên thần phi thấy rõ ràng, là theo lối đi ở giữa cửa ngầm ra vào. Aiello quay người đối nguyên thần phi nói, cẩn thận một chút, ở chỗ này chớ đụng lung tung đồ vật. Nơi này còn tốt, nếu như là tại nguồn năng lượng trung tâm vậy liền người nào cũng không thể nào cứu được ngươi. Tạ ơn ngài nhắc nhở. Nguyên thần phi mặt ngoài khiêm tốn nói, trong lòng lại tại thầm mắng, tàn phiến là cho hắn cứ điểm bản đồ địa hình, nhưng không có liền bên trong thủ vệ cho ra quá nhiều tin tức. Nói cách khác, muốn là dựa theo tàn phiến tới trộn lẫn cứ điểm, vậy thì thật là chết cũng không biết chết như thế nào. Có thể nói, cho tới bây giờ, chư thần thiết kế tất cả đều là hố. Không hạn chế địa tinh tộc đối với nhân loại ra tay. An bài nội ứng, cứ điểm bản vẽ tàn phiến không có an toàn tin tức. Thậm chí chỉ có một cái cứ điểm cầu, liền lớn trong khoang thuyền bộ cụ thể cách cục đều không có. Có thể nói ngoại trừ huyễn hình hoa, thăng cấp viên cùng trang bị bản vẽ, đơn giản cũng không có cái gì giúp được hắn, đến mức nói không cho địa tinh tộc tin tức chuyện này. Cũng bởi vì huyễn hình hoa nguyên nhân, gián tiếp đưa đến địa tinh tộc vẫn còn đang đạt được tin tức. Như thế hố nhiệm vụ, cũng khó trách nguyên thần phi muốn mắng. Nghĩ đến nơi này, nguyên thần phi cũng ý thức được không đúng. Ngụy trang nguyên giã thân phận là chính mình tạm thời ứng đối. Không phải chư thần thiết kế. Như vậy chư thần thiết kế nếu như muốn tuân theo công bằng nguyên tắc, liền nhất định phải có cái gì khác đền bù. Bằng không này hố cũng quá lớn. Nhưng đến đáy chư thần trợ giúp đang ở đâu? Nguyên thần phi nghĩ mãi mà không rõ. Huyễn hình hoa. Thôi đi. Theo địa tinh biết huyễn hình hoa tồn tại lên. Thứ này liền cơ bản không có tác dụng gì. Thăng cấp viên cùng trang bị thăng cấp cầu. Kia liền càng giật. Toàn lên tới đỉnh cấp cũng không thể nào là nhiều như vậy địa tinh đối thủ. Lúc trước nguyên thần phi diệt đều là bình thường nhất cấp thấp nhất địa tinh. Thế nhưng bọn địa tinh này cứ điểm bên trong. Tinh anh địa tinh đã có thể không ít. Mặc dù địa tinh không có tự nhiên đẳng cấp, thế nhưng có thần quyến, có hệ thống bên ngoài kỹ năng, có thức tỉnh năng lực không ít, lại thêm nhiều như vậy mà năng vũ trang, 100 cái nguyên thần phi cũng không có nắm bắt kháng. Nhất định có cái gì chính mình bỏ sót địa phương. Đó mới là chư thần cân bằng hết thảy then chốt. Hắn đang nghĩ ngợi, Aiello dừng bước lại, thẩm phán thất đến, nguyên thần phi đi vào thẩm phán thất. Thẩm phán thất là một cái gian phòng rộng rãi, bên trong trống rỗng, chỉ ở đỉnh chóp có một đài cơ giới ánh mắt không ngừng chuyển động, soi sáng nguyên thần phi, liền bắn ra một sợi hào quang. Cái này là thẩm phán chi quang, địa tinh tộc đỉnh cao nhất khoa học kỹ thuật Địa tinh kỹ thuật cùng hệ thống tri thức đem kết hợp sản phẩm. Coi như là huyễn hình hoa dã vô sở độn hình. Nhưng ngay tại thẩm phán chi quang soi sáng nguyên thần phi trên thân lúc, một cái không gian ba chiều hình ảnh màn hình đột ngột xuất hiện tại hắn trước mắt. Phía trên là một cái người kỳ quái giống, thoạt nhìn liền như một cái dùng đặc hiệu chế ra người. Rõ ràng là mô hình, nhưng lại có chân nhân phong phú biểu lộ. Hắn đối nguyên thần phi nháy nháy mắt, sau đó hắn há miệng. Hoan nghênh ngươi đến, Mr. Nguyên thần phi ngạc nhiên. Đây rõ ràng là Mr. thanh âm. Chẳng qua là này còn là lần đầu tiên, nguyên thần phi thấy hắn giả lập ảnh hình người. Trước kia đều là chỉ nghe hắn tiếng không thấy kỳ nhân. Ngươi làm sao lại ở chỗ này? Hắn khiếp sợ hỏi, nói chuyện thời điểm trả về đầu nhìn một chút bên ngoài. Đừng lo lắng, bọn hắn cái gì cũng không biết biết. Mr. cười hắc hắc nói. Nguyên thần phi thật sâu nhìn chăm chú lấy Mr. Mr. các ngươi đến cùng đang giở trò quỷ gì? Nhiệm vụ lần này thật có chút không bình thường a, muốn ta phá hủy toàn bộ địa tinh cứ điểm. Các ngươi không những không công bằng độ khó, ngược lại an bài nằm vùng. Há, đây chẳng qua là một cái nho nhỏ khảo nghiệm. Nhìn, ngươi này không là thông qua sao? Bất quá cách làm của ngươi vẫn là vượt ra khỏi ý của mọi người liệu. Ngươi biết chúng ta ban đầu cho là ngươi chọn giết chết cái kia nằm vùng, lại dùng huyễn hình hoa trà trộn vào tới, lại không nghĩ rằng ngươi dùng một cái tốt hơn phương pháp. Thật sự là ở ngoài dự liệu đây. Thoạt nhìn thần ít nhất tại trí lực bên trên cũng không so với người mạnh, ai cầu đã nói với ngươi. Thần sở dĩ là thần, không phải là bởi vì trí tuệ, mà là bởi vì tư xúc. Ta biết, nhưng cũng chính là bởi vì dạng này, cho nên chư thần tán thưởng biểu hiện của ngươi. Ngươi thành công vì chính mình tiết kiệm lần sau đọc ngăn cơ hội. Đọc ngăn cơ hội, nguyên thần phi ngơ ngác. Ngươi nói là, đúng vậy, ngươi không phải mình cũng đã nói. Nhiệm vụ lần này là game offline sao? Game offline khác biệt với game online lớn nhất đặc điểm là cái gì? Mr. cười hỏi, đọc ngăn, nguyên thần phi đơn giản không thể tin vào tai của mình. Nguyên lai chư thần điều chỉnh cân bằng chân chính điểm mấu chốt ở chỗ này. Hắn có đọc ngăn cơ hội. Chờ một chút, nguyên thần phi nói, ta không rõ, đọc ngăn ở trong game không có vấn đề, thế nhưng tại trong hiện thực, có thể thì tương đương với thời gian quay lại, này cũng không phải cái gì việc nhỏ. Thời gian quay lại mang ý nghĩa toàn bộ thời không biến hóa. Đây chính là ảnh hưởng đến toàn bộ vũ trụ. Chẳng lẽ thần uy năng đã đạt đến có thể cho toàn bộ vũ trụ, bao quát chư thần, đều thời gian rút lui mức độ? Nay tại trên lý luận không thể được. Đảo ngược thời gian nghe đơn giản, nhưng cân nhắc đến lúc đó không nhất trí tính, này cơ bản cũng là không thể nào sự tình. Một cái đạo lý đơn giản nhất liền là chư thần như thế nào nhường mặt khác thần cũng lâm vào đảo ngược thời gian bên trong, trừ phi thời không đảo lưu chỉ là địa tinh cứ điểm. Có thể vậy cũng tất nhiên sẽ sinh ra vấn đề khác. Tỉ như đảo ngược thời gian về sau, hết thảy địa tinh đều ở 3 ngày trước thời gian trong trạng thái. Thế nhưng phía ngoài thời gian lại là 3 ngày sau, đám địa tinh khẳng định cũng sẽ nổi điên. Đây là cái gì tình huống? Càng đáng sợ chính là, nếu như trong 3 ngày qua, hoa thần tộc cùng địa tinh tộc phát sinh chiến tranh, như vậy trong thời gian này dây dưa tính thế nào? Bị giết chết địa tinh sẽ hay không phục sinh? Bị địa tinh giết chết hoa thần tộc lại làm xử lý như thế nào? Đảo ngược thời gian có rất nhiều vấn đề. Trên lý luận thần đô phải làm không đến. Mặc dù vị kia thiên khải chi thần cho hắn lưu dương bút ký. Nhưng này dù sao cũng là liên quan tới tương lai dự đoán. Trên thực tế càng nhiều thuộc về kịch thấu. Thậm chí liền dự đoán tương lai cũng không bằng. Nguyên thần phi tình nguyện tin tưởng thần có khả năng dự đoán tương lai. Cũng không tin thần có khả năng đảo ngược thời gian. Đang bởi vì cái này nguyên nhân. Cho nên nguyên thần phi làm sao đều sẽ không nghĩ tới. Chư thần cho thăng bằng của hắn điểm lại là đọc ngăn loại sự tình này. Mister đã nói, nơi này đọc ngăn, dĩ nhiên không phải đảo ngược thời gian. Nó chẳng qua là một cái sửa chữa sai cơ chế. Làm ngươi phạm vào một cái nào đó sai lầm lúc, ngươi có khả năng thông qua đọc ngăn trở lại như cũ cùng sửa đổi bộ phận mục tiêu trí nhớ. Từ đó đạt thành giống đọc ngăn hiệu quả. Trở lại như cũ cùng sửa đổi bộ phận mục tiêu trí nhớ. Nguyên thần phi ngạc nhiên trừng to mắt. Đó không phải là, không sai, liền là của ngươi thuật thôi miên tăng cường bản. Cái kia không phải là ngươi bây giờ nỗ lực theo đuổi sao? Mà bây giờ, thần cho ngươi cơ hội. Nguyên thần phi trái tim lại kìm nén không được kích động lên. Có thể nói cụ thể một chút sao? Tại lần này trong nhiệm vụ, người hết thảy gặp được 3 lần mối nguy, nhưng cùng lúc cũng sẽ có được 3 lần đọc ngăn cơ hội. Làm người sử dụng nên cơ hội lúc, người có khả năng sửa đổi chỗ có nhân viên tương quan trí nhớ, để đạt tới sửa chữa sai cơ hội. Thế nhưng chính như người biết, đây không phải đảo ngược thời gian, hết thảy đã xảy ra sự kiện là ở chỗ này, sẽ không cải biến. Nếu có mẫu người sống, người lại cưỡng ép sửa đổi trí nhớ để cho người khác cho là hắn chết rồi. Như vậy làm người này lúc xuất hiện lần nữa, bị sửa đổi trí nhớ liền sẽ khôi phục. Mặt khác, người chỉ có thể sửa đổi trong 1 ngày trí nhớ. Nguyên thần phi lý giải, nói đơn giản, này loại đọc ngăn chỉ tu đổi trí nhớ không sửa đổi hiện thực. Nếu như ta muốn thêu dệt lời hoang đường lừa gạt đối thủ. Còn cần cùng đã phát sinh hiện thực đem đối ứng, bằng không đợi tại vô hiểu. Đúng thế, như vậy ngươi nói ta tiết kiệm 1 lần đọc ngăn cơ hội là có ý gì? Chính là cái này nằm vùng, nếu ngươi dựa theo ngay từ đầu thiết kế, trực tiếp huyễn hình tiến vào, nguyên giả sẽ vạch trần thân phận của ngươi, ngươi sẽ bị ép tiến vào thẩm phán thất, tiếp nhận thẩm phán chi quang phán quyết. Đây là thần vì ngươi an bài cái thứ nhất mối nguy. Mà ngươi đi vào thẩm phán thất là có thể khởi động lần thứ nhất đọc ngăn. Ngươi phải tự mình 1 lần nữa bện trí nhớ. Tới vượt qua cửa ải khó. Đơn giản nhất cách làm liền là nói cho bọn hắn. Thẩm phán chi quang thông qua được. Nhưng bây giờ ngươi xảo diệu lợi dụng nguyên giả thân phận. Dùng chân thân tiến vào địa tinh cứ điểm. Lại không cần lo lắng thẩm phán chi quang, cho nên ngươi tiết kiệm được 1 lần đọc ngăn cơ hội. Cái này đối ta có chỗ tốt gì? Thật sự là quen thuộc vấn đề à? Mister ha ha cười nói, ngươi bây giờ có 2 lựa chọn, 1 giữ lại lần này đọc ngăn cơ hội, nếu như gặp phải khác mối nguy, y nguyên có khả năng sử dụng, 2 thần cho ngươi 1 lần ngoài định mức cảm ngộ cơ hội. Này loại ngoài định mức cảm ngộ có thể cho ngươi thuật thôi miên thu hoạch được tăng lên. Thế nhưng tăng lên biên độ nhiều ít, không có người biết rõ. Cái kia quyết định bởi tại chính ngươi. Nguyên thần phi hiểu rõ, nếu như hắn lựa chọn loại thứ 2 phương thức, hắn sẽ mất đi lần này tiết kiệm tới đọc ngăn cơ hội. Mà thuật thôi miên sau khi tăng lên, có thể hay không đi đến giống đọc ngăn như vậy. Sửa đổi mọi người trí nhớ hiệu quả thì rất khó nói, hết sức khả năng lớn là hắn làm không được. Như vậy mặc dù này tăng lên thực lực của hắn, nhưng cũng có thể tại một cái nào đó thời khắc mấu chốt. Không có cái này đọc ngăn cơ hội liền sẽ lấy mạng của hắn. Nguyên thần phi nghĩ muốn tăng lên, nhưng hắn biết việc này liên quan sinh mệnh, không thể để mạng lại nói đùa. Nhất là chư thần còn an bài hai lần mối nguy. Suy nghĩ một chút, hắn nói, ta có thể đem cơ hội lần này áp sau sao? Có khả năng, nhưng người nhất định phải tại cuối cùng mối nguy đến trước làm ra lựa chọn. Như vậy ta cuối cùng, còn có một vấn đề. Ngươi nói, nếu như những người khác cũng đi tới nơi này cái thẩm phán thất, có hay không cũng có đọc ngăn cơ hội? Mí chờ biểu lộ lập tức cứng đờ, hết sức rõ ràng, bọn hắn thật đúng là không có cân nhắc qua này điểm. Dù sao đây vốn chính là làm nguyên thần phi chuẩn bị, nhưng hướng về quy tắc cho nên là quy tắc, ngay tại ở nó hẳn là áp dụng tất cả mọi người. Một lát, Mr. nói, đúng vậy, sẽ có, nguyên thần phi cười, ta đây không thành vấn đề. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.